hãy mãi là của anh nhé. Chương 16, góc truyện audio.com. Chép này sẽ do chính tay mình, chính tay tác giả Kanagi, đùa a, này viết. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và nhớ ném gỗ ít 5 lần nha. Vì mình làm sập tói 10 cái bàn do giận ba con nhỏ bạn nên tức quá ngồi phá bàn. Hát đi xin gỗ, hi hi hi, các bạn nhớ ủng hộ nha. Nagisa và Kama vào chiều. Nagisa thấy ai cũng buồn, kể cả Kama, quay sang Kama, cậu hỏi, Nagisa, Kama, có chuyện gì vậy, sao mọi người lại buồn thế? Kama im lặng, cô nói gì, chính xác hơn là anh cô biết phải nói như thế nào với Nagisa. Mặt anh cúi sầm xuống, đôi mắt màu vàng huyền ảo toát lên vẻ buồn bã. Nagisa, Kama, trả lời em đi, a, Nagisa thốt lên. Chợt có cái gì đó lóe qua đầu Nagisa. Cậu đã nhận ra một cái gì đó. Cậu cúi mặt xuống, thụt lùi về phía sau. Giọng cậu run run nói. Nagisa, em hiểu rồi, hóa ra là như thế. Kama, Nagisa à, Nagisa, nó chính là em, nguyên tố thứ 12 chính là em. Em hiểu rồi, Kama. Phải, em chính là nó, em chính là nguyên tố thứ 12. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt thanh tú của Kama. Nagisa, ước gì, em cô phải là nó. Kama, tại sao nó lại là em? Nagisa, nếu em cô phải là nó. Kama, thì chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau. Nagisa, nhưng mà tại sao chúng ta lại quen nhau? Kama im lặng, cô nói gì, chấm, thấy thế, Nagisa nói tiếp, Nagisa, tại sao chúng ta lại quen nhau, để hát cả hai phải đau khổ, Kama, chắc có lẽ, đó chính là, định mệnh, Nagisa, phải, đây chính là định mệnh cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau rồi lại xa nhau, Kama, Nagisa, ta đi thôi, đi tới nơi, mà em phải thuộc về. Sau đó, Okuda đi gọi tất cả bạn bè tớ, họ gồm Suzino, Asano và Kayano, đến trung tâm của Vương quốc Domino, là một nơi trống trải. Nơi này có 11 tảng đá nhiều màu sắc tượng trưng cho 11 nguyên tố. Nơi 11 nguyên tố hợp lại thành một vòng tròn để bảo vệ Vương quốc Domino. Đứng giữa những tảng đá đó Nagisa nói, Nagisa, Kama à, em đi rồi. Anh nhớ phải cố gắng sống thật tốt nhé. Kama, Nagisa à, anh, Nagisa, em phải đi để lấy lại pháp lực cho 11 nguyên tố. Để nó có thể, bảo vệ vương quốc này. Kama, Nagisa hôn Kama, một nụ hôn dài răng rằng. Nó rất ngọt, nụ hôn ngọt ngào và nồng cháy. Vì đó là, nụ hôn cuối cùng, của Nagisa và Kama, dứt bỏ nụ hôn, Nagisa nhét một thứ vào tay Kama. Cậu nói, Nagisa, cho anh sợi dây chuyền này. Mẹ đã tặng nó cho em. Hát em tặng nó lại cho anh. Mong rằng nó sẽ bảo vệ anh. Kama nhìn sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền có hình con dao đâm ngược xuống. Màu xanh dương nhạt, ở giữa nó một ngôi sao màu vàng. Trông nó đẹp giống như Nagisa vậy. Kama, cảm ơn em, Nagisa của anh, Nagisa, anh nhớ bảo trọng nhé. Em mãi mãi, yêu anh, Kama của em, Kama, anh cũng mãi mãi yêu em. Nagisa Shiota, Nagisa, tạm biệt mọi người, mong rằng sẽ được gặp lại nhau. Ở kiếp sau, cả bọn, tạm biệt Nagisa, hẹn gặp lại cậu, ở kiếp sau, Nagisa mỉm cười. Một nụ cười đẹp như hoa mới nở, à cô phải là đẹp hơn nữa kìa, đẹp như nụ cười của thiên thần. Nước mắt cậu dần dần chảy xuống. Cậu nhắm mắt lại, nói to, Nagisa, hỡi các nguyên tố, hãy tập hợp và trao cho ta sức mạnh, để bảo vệ vùng đất Domino này. Hãy cho ta, biến thành một phần trong sức mạnh bảo vệ của ngươi. 11 nguyên tố phát sáng. Nagisa cũng vậy. Cậu biến thành một viên đá màu xanh dương nhạt giống như pha lê. Trông rất đẹp, nó cùng 11 nguyên tố tạo thành một vòng tròn vào bao bọc cả vương quốc Domino Nai. Kama im lặng, nhìn mặt dây chuyền rồi ngước lên bầu trời trong xanh. Nghĩ, Kama, anh chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nagisa của lòng anh, cách chương.